Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1959, chương 1959, không có chết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu, cần một người. Ai? Mọi người đều rất tò mò. Tần Thiên nói người kia là ai? Tần Thiên cười một tiếng, nói, Cố Mộng. Nàng là Vân Nam Vương Cố Lương nữ nhi, ở Thạch Cường phản loạn sau đó, nàng trốn thoát, nàng tuy là cô gái, nhưng cũng là Vân Nam Vương quận chúa. Cái này Vân Nam Vương ở nơi Nam Chiếu uy vọng rất cao. Ở uy vọng của quân trung lại là số một, nếu không vậy Thạch Cường dã tâm bừng bừng, cũng không biết đến khi Cố Lương sau khi qua đời, mới lựa chọn động thủ. Cho nên lúc này trong quân, đối với Cố Lương cảm đội ơn đức tự nhiên không thiếu. Vậy Cố Mộng là Cố Lương nữ nhi, nếu chúng ta có thể tìm được hắn, như vậy trong quân phản loạn quân lòng chỉ biết không yên. Lòng quân không yên, chúng ta lại có dân chúng cơ sở ở đây, vậy phải phá quân phản loạn, liền chỉ cần lại làm một chuyện là được. Lại làm một chuyện, nghe trừ tìm được Cố Mộng ra. Bọn họ còn cần làm một chuyện, mọi người liền càng tò mò. Vốn là, bọn họ lấy là Tần Thiên đối với công phá quân phản loạn không có gì hoạch định. Có thể bây giờ nhìn lại, như thế nào tiêu diệt quân phản loạn, bọn họ Tần đại ca sớm đã có tính toán à. Bên này, Tần Thiên gật đầu một cái, nói, không sai, muốn công phá quân phản loạn, chúng ta còn cần làm một chuyện. Đó chính là chặt đứt bọn họ vây cánh. Lần trước Thục Vương sở dĩ đánh bại, chính là bởi vì quân phản loạn lấy được nơi Nam Chiếu những thổ tư kia giúp đỡ. Chúng ta muốn hút lấy trước kia dạy bảo, không thể để cho bọn họ liên thủ tiếp. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người là sâu sắc cho là đúng. Những thổ tư kia thực lực cũng là không kém. Quân phản loạn nếu như lấy được thổ ti cường lực giúp đỡ, vậy bọn họ những thứ này quân đường muốn công phá quân phản loạn còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Tần đại ca nói có lý. Chẳng qua là chúng ta phải làm thế nào chặt đứt bọn họ liên lạc đâu. Nếu không chúng ta phái người đi cùng những thổ tư kia đàm phán. Khuyên hàng bọn họ. Tần Hoài Ngọc hỏi. Những người khác cũng đều cảm thấy làm như vậy tương đối khá. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Những thứ này thổ ti đối với cái địa phương này địa hình hết sức quen thuộc. Trong tay bọn họ binh mã cũng không thiếu. Muốn thông qua tiêu diệt bọn họ tới chặt đứt bọn họ cùng quân phản loạn liên lạc là rất khó khăn. Thậm chí, bọn họ càng tiêu diệt những thứ này thổ ti. Những thứ này thổ ti cùng quân phản loạn quan hệ thì sẽ càng phát chặt chẽ. Đây cũng là vì sao thổ ti tồn tại nhiều năm. Giống như địa phương tiểu hoàng đế, cũng mặc kệ là triều đình vẫn là Cố Lương, cũng không có đối với bọn họ ý động thủ. Bọn họ là bệnh kinh niên, muốn nhanh chóng giải quyết bọn họ, không quá có thể. Bất quá, Tần Hoài Ngọc nói như vậy hoàn. Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái, nói, những thứ này thổ ti chính là cỏ đầu tường, cực kỳ dễ dàng phụ thuộc vào tại khác thế lực. Chúng ta nếu để cho bọn họ rất nhiều chỗ tốt, bọn họ đổ cũng có thể đầu hàng ta đại đường. Bất quá, lần này ta nếu đi tới Nam Chiếu, liền muốn hoàn toàn giải quyết bọn họ, cùng Thục Vương Lý khác rời đi sau đó. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc hai người mang một số người khác. Cải trang lối ăn mặc, cho ta đi tìm Cố Mộng, những người khác, cho ta tập hợp 20.000 binh mã. Theo ta bình định những thứ này thổ ti, ta muốn diệt bọn hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn, nghe được muốn cùng thổ ti tấn công, mọi người sững sốt một chút. Tần đại ca, cái này thổ ti cũng không tốt tiêu diệt à, ngài thật chuẩn bị làm như vậy. Đúng vậy, những thứ này thổ ti chưa có 10.000 định ngạch binh mã bên ngoài, còn có rất nhiều tương tự với nô lệ dự bị quân. Chỉ cần bọn họ định ngạch binh mã bị giết sau đó, bọn họ thì biết lập tức từ nơi này chút dự bị trong quân chọn nhập ngũ. Tiếp tục liều giết, đây cũng là bọn họ làm người ta sợ hãi nhất địa phương. Chúng ta muốn diệt bọn hắn, thật không dễ dàng. Tần đại ca, có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Ngoặc kép, mọi người khuyên, đây là bọn họ lần đầu tiên có chút không tin Tần Thiên quyết định. Dẫu sao thổ ti tồn tại đã rất nhiều năm, bọn họ đại đường vậy cho tới bây giờ cũng chỉ là lôi kéo, mà không phải là đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì cái này cơ hồ là không thể nào. Có thể Tần Thiên phải làm cái này một kiện chuyện không thể nào. Vậy bọn họ thì nhất định phải khuyên can một chút. Vạn nhất thật chọc giận những thứ này thổ ti, bọn họ coi như một chút xíu tiêu diệt quân phản loạn cơ hội cũng không có. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Bọn họ nói những tình huống này, hắn làm sao thường không biết. Những thứ này thổ ti có tương tự với nô lệ dự bị quân. Cái này thì để cho bọn họ có thể liên tục không ngừng động viên. Có thể động viên, bọn họ binh lực tự nhiên cũng sẽ không suy kiệt. Bất quá, cũng chính là bởi vì những thứ này dự bị quân, Tần Thiên mới cảm giác được mình cách làm là có thể. Hắn có hy vọng tiêu diệt những thứ này thổ ti, để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Tốt lắm, các người không cần khuyên. Hết thảy dựa theo ta nói đi làm là được. Rất nhanh các người liền sẽ hiểu ta vì sao phải làm như vậy. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Tần Thiên nói lời này, hiển nhiên hắn đối với cái này cách làm là đi qua nghĩ cặn kẽ. Như vậy, bọn họ vậy thì không cần lo lắng chứ. Nghĩ tới những thứ này sau đó, bọn họ cũng không nói gì nữa. Vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Thu Thành, Ngô Thanh Y mang binh mã vội vàng chạy về, mà hắn sau khi trở về, lập tức đi ngay Thạch Lương gian phòng. Nơi này, bọn họ Thu Thành tốt nhất đại phu đều bị mời tới đây. Mà đây chút đại phu lúc này cau mày, sắc mặt cũng không tốt lắm xem. Như thế nào, Thạch Lương tướng quân thương thế như thế nào? Một người đại phu hiển nhiên hơn nữa đức cao vọng trọng một ít. Y thuật cũng càng là cao minh một ít, cho nên ở Ngô Thanh Y hỏi thăm thời điểm, những người khác cũng không có mở miệng, chỉ có hắn trước nhất nói, Thạch Lương tướng quân tánh mạng cũng không đáng ngại, chỉ bất quá bị thương tương đối nặng, nếu như tính dưỡng mà nói, một tháng vẫn có thể tốt, chỉ bất quá, muốn giống như trước như vậy xung phong xông trận, sợ rằng không quá có thể. Nói cách khác, Thạch Lương phế, bất quá, nghe được cái này sau đó, Ngô Thanh Y nhưng là nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Thạch Lương có thể sống sót là được, còn như những thứ khác, hắn còn thật không dám trông cậy vào, Thạch Lương sống, Thạch Cường bên kia, hắn cũng tốt làm giao phó à, được, được, các người nhanh chóng cho Thạch Lương tướng quân chữa trị, vô luận như thế nào. Nhất định phải bảo đảm hắn bình an vô sự. Cái này cứ yên tâm. Thầy thuốc lòng cha mẹ. Chúng ta biết phải làm sao. Như vậy phân phó một phen sau đó, Ngô Thành Y liền đi ra. Bởi vì những thứ này đại phu muốn bắt đầu làm việc. Mà Thạch Lương cũng cần tĩnh dưỡng. Ngô Thành Y rời đi. Đại khái hoàng hôn tan mất thời điểm, Thạch Lương mới rốt cục hồi tỉnh lại. Hắn lúc tỉnh lại, đã đối với mình tình huống thân thể có đại khái biết rõ. Hắn ánh mắt đờ đẫn, không ánh sáng, có thể chỉ chốc lát sau, lại đột nhiên lộ ra lau một cái ngoan sắc. Hắn rõ ràng có thể an toàn trở về, là cái đó Ngô Thanh Y, là hắn muốn hại chết mình, cho nên mới phái người tập sát Thục Vương Lý Khác. Nếu như không phải là hắn làm như vậy, mình liền tuyệt đối sẽ không có ngày hôm nay như vậy sự việc. Thạch Lương đối với Ngô Thanh Y hận ý, ở một khắc kia thay đổi hết sức nồng nặc để cho hắn muốn lập tức giết Ngô Thanh Y. Bất quá hắn rất biết mình bây giờ tình huống, muốn giết Ngô Thanh Y cũng không dễ dàng. Hắn phải chờ mình thương lành sau đó, làm tiếp dự định, mà trừ cái này ra, hắn sợ rằng còn cần theo Ngô Thanh Y nói chút gì mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neo-nối-tiết-ai-nối-tiết-ai-eu-nối-di-gạch-nối-tiao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.